mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, chương 92, Thế Giới Dung Hợp Thẻ. Một canh, cầu hoa tươi đặt, bắt đầu rút thưởng, Ngộ Không không chút do dự nào, trực tiếp lựa chọn bắt đầu rút thưởng, nói thầm, chúc mừng vai chính lên đường siêu cấp rút thưởng, bản lần rút thưởng được đem sẽ đạt được song lần tăng phúc. Ngộ Không sững sờ, tiếp đó mừng như điên, song lần tăng phúc, chẳng lẽ là ta rút chúng một vật còn sẽ rồi đưa một cái cùng kiểu đồ. Bất quá lặp lại tặng nói thật giống như ý nghĩa không lớn nha. Nếu như ta rút chúng một quyển công pháp lại tặng ta một quyển giống vậy công pháp như vậy có ý nghĩa gì? Đồng lý, rút chúng một cái tiểu thế giới lại tặng một cái giống vậy tiểu thế giới, một dạng không có ý nghĩa. Bất quá, Ngộ Không cảm giác cái này song lần tăng phúc hẳn không có đơn giản như vậy. Bởi vì nếu quả thật giống như hắn suy đoán nói như vậy, hệ thống cũng thì không cần thiết trí loại này siêu cấp rút thưởng. Tính, không suy nghĩ nhiều, trước xem một chút lần này đều có cái nào thứ tốt đi. Ngộ Không đem ý thức thả xuống tại rút thưởng đại đĩa quay trên. Đĩa quay trên vẫn là 6 loại vật phẩm cộng thêm một cái ngoặc kép, 6 loại vật phẩm theo thứ tự là Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyền 1, Tiểu Thế Giới, Thục Sơn Kiếm Hiệp Truyền, Tiểu Thế Giới, Chu Tiên, Tiểu Thế Giới, Thất Bảo Linh Lung Tháp, Bát Trước, một tòa, Cửu U Tụ Linh Quyết một bộ, Thiên Địa Vô Cực Công một bộ. Rút thưởng đĩa quay trên lần này xuất hiện vật phẩm không thể nghi ngờ lệnh Ngộ Không rất hài lòng. Ba cái tiểu thế giới cũng không cần nói, đều là tiên hiệp thế giới. Rút chúng một cái Ngộ Không liền thỏa mãn. Còn có kia bộ Cửu U Tụ Linh Quyết lại là linh thể công pháp tu hành. Nếu như có thể rút chúng nói, Tiểu Thiến cùng Tiểu Điệp công pháp liền giải quyết. Hai người cũng có thể ngưng tụ linh thể. Còn lại khác hai cái Thất Bảo Linh Lung Tháp, Bát Trước, cùng Thiên Địa Vô Cực Công đối với Ngộ Không mà nói cũng không có gì trọng dụng. Bắt đầu, theo Ngộ Không phát ra một đạo ý thức, đĩa quay lóc bầu nhanh chóng chuyển động, trong chớp mắt chuyển tốc liền đạt tới nhanh nhất, sau đó bắt đầu dần dần hàng tốc, tốc độ càng ngày càng chậm, cũng không lâu lắm, tốc độ nó đã chậm tới cực điểm. Bắt đầu thoáng cái một cái nhảy lên, Ngộ Không âm thầm phỏng chừng cái này, phát hiện cái này một lần ba cái tiểu thế giới lại là vô duyên. Cuối cùng khả năng rút chúng là Thiên Địa Vô Cực Công cùng thần bí gói quà lớn. Bất quá rút chúng thần bí gói quà lớn tỷ lệ lớn hơn một chút. Thiên Linh Linh, Địa Linh Linh, nhất định phải phù hộ ta rút chúng thần bí gói quà lớn nha. Tại Ngộ Không cầu nguyện trong tiếng, gợi ý của hệ thống thanh âm truyền tới, nói thầm, chúc mừng ký chủ rút chúng siêu cấp thần bí gói quà lớn. Xin hỏi có mở ra hay không? Ngộ Không mừng như điên. Hoa ha ha, thật là thần bí gói quà lớn. Hơn nữa còn là siêu cấp thần bí gói quà lớn. Mở ra, nhanh mở ra. Ngộ Không đã không kịp chờ đợi. Nói thầm, thần bí gói quà lớn mở ra thành công. Chúc mừng ký chủ đạt được Bạch Xa Truyện, tiểu thế giới một cái. Thục Sơn Kiếm Hiệp Truyền, tiểu thế giới một cái. Tế Công Hoạt Phật, tiểu thế giới một cái. Khử Tà Diệt Ma, tiểu thế giới một cái. Thái Âm Thất Diệu Huyền Công một bộ. Thanh Liên Tố Nữ Quyết một bộ. Thế Giới Dung Hợp Thẻ, tiểu, một cái. Nghe được gợi ý của hệ thống thanh âm, Ngộ Không đã sớm vui vẻ cởi mở, lại mở ra 4 cái thế giới, mà còn cái này 4 cái thế giới cũng đều là có được thiên địa linh khí tiên hiệp thế giới. Cái này 4 cái thế giới cũng có thể cũng coi là cao cấp tiên hiệp thế giới. Thiên địa linh khí khẳng định vô cùng đầy đủ, bất quá, Ngộ Không cũng không gấp tiến vào bên trong một thế giới. Mà là kiểm tra lên còn lại 3 cái vật phẩm. Thái Âm Thất Diệu Huyền Công là một bộ linh tu công pháp, thích hợp linh thể tu luyện. Có bộ công pháp kia, Tiểu Thiến cùng Tiểu Điệp tu thành linh thể trong tầm tay. Đến lúc đó, Ngộ Không tính phúc nhân sinh liền tới mãnh liệt hơn. Thanh Liên Tố Nữ Quyết là một bộ thích hợp nữ tử tu hành công pháp. Có bộ công pháp kia, Bulma, đệ nhị mộng đám người công pháp vấn đề cũng giải quyết. Bất quá, để cho Ngộ Không giật mình vẫn là cái cuối cùng vật phẩm thế giới dung hợp thể. Tiểu, Ngộ Không mới vừa thấy cái này vật phẩm lúc đã cảm thấy khả năng có cái gì không được sự tình muốn xảy ra, mà chờ hắn tra xét xong cái này vật phẩm năng lực lúc, liền biết cái này ý tứ đơn giản là muốn nghịch thiên nha. Thế giới dung hợp thể, tiểu, sử dụng sau có thể mang mấy cái tiểu thế giới dung hợp vào một chỗ tạo thành một cái đại thế giới. Tiểu thế giới đẳng cấp càng cao tạo thành đại thế giới đẳng cấp càng cao. Đại thế giới thiên địa quy tắc cao hơn sở hữu tiểu thế giới tính gộp lại. Chú thích, ký chủ đã tiến vào tiểu thế giới không thể dung hợp. Nhiều nhất có thể dung hợp 4 cái tiểu thế giới. Mẹ nhà nó, lại là nghịch thiên như vậy vật phẩm. Nói như vậy, chỉ cần đem 4 cái tiểu thế giới dung hợp vào một chỗ. Như vậy ta đồ thiết yếu cho tu luyện muốn thiên địa linh khí cũng không cần buồn. Ha ha, đơn giản là trời cũng giúp ta. Mà còn lần này thần bí gói quà lớn vừa vặn mở ra 4 cái thế giới. Chính dễ dàng dung hợp vào một chỗ. May mới vừa rồi ta không gấp tiến vào bên trong một thế giới. Bằng không vậy coi như lỗ lớn. Ngộ Không vui mừng không thôi. Một phen suy tư sau đó, quyết định cuối cùng đem cái này 4 cái mới vừa rút chúng thế giới dung hợp vào một chỗ. Cái này 4 cái thế giới mặc dù cao có thấp có, nhưng là cuối cùng mà nói cũng đều là 4 cái cao cấp tiên hiệp thế giới. Bạch Xà Truyện trong có thần tiên cũng có yêu ma quỷ quái. Tự nhiên không biết là cấp quá thấp tiên hiệp thế giới. Tế Công Hoạt Phật giống như vậy. Thục Sơn Kiếm Hiệp truyền trong Thục Sơn Kiếm Tu cũng đều vô cùng cường đại. Trong đó yêu ma quỷ quái cũng đều từng cái pháp lực ngất trời. Khử Tà Diệt Ma cũng không có chút nào yếu. Cái thế giới này có Cương Thi Vương Tướng Thần, Nhân Vương Phục Hy chờ một đám đại năng tồn tại. Không thể nào yếu, Tương Thần chính là thời kỳ hồng hoang liền tồn tại nhân vật mạnh mẽ. Mặc dù sau đó tới thực lực có chút suy yếu, nhưng là tuyệt đối thật cực kỳ mạnh mẽ đại năng cường giả. Làm ra quyết định sau, Ngộ Không đem ý thức thả vào trong đầu thẻ nhỏ thế giới dung hợp thẻ. Tiểu, trên, tại gợi ý của hệ thống hạ, đem 4 cái tiểu thế giới chọn chúng sau. 4 cái tiểu thế giới liền tại thế giới dung hợp thẻ dưới tác dụng hội tụ trên đó. Hơn nữa bắt đầu lẫn nhau hòa vào nhau. Theo một trận kịch liệt ba động, 4 cái thế giới cuối cùng đều hòa tan vào thế giới dung hợp thẻ. Tạo thành một cái đại Uzumaki. Cái này đại Uzumaki lóe lên thất thải quang mang. Ngộ Không đem ý thức thả xuống ở phía trên, liền có một cổ to lớn hấp lực truyền tới. Bất quá, Ngộ Không cũng không có lập tức đi vào. Bởi vì hắn biết rõ mình một khi tiến vào đại thế giới này, nhất định phải ở bên trong tu luyện thời gian rất lâu. Trong thời gian ngắn khả năng không cách nào trở lại. Cho nên, hắn quyết định trước đem 7 viên ngọc rồng thế giới cùng với thiện nữ u hồn thế giới sự tình an bài xong, sau đó lại tiến vào. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.